Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong tự nhiên phát hiện, nhớ tới ban ngày Mục Thanh Ca lời nói, liền cũng không có cảm thấy cái gì không ổn chỗ. Lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Phong Ngâm. Phong Ngâm nói, ta tổng cảm giác Vương Phi đã nhiều ngày giống như càng thêm mỏi mệt. Ngươi không có nhìn đến Vương Phi trước mắt ô thanh sao? Hơn nữa ta nghe trong viện nha hoàn nói Vương Phi gần nhất càng ngày càng yêu ngủ nướng. Cũng không biết có phải hay không trước đó vài ngày cấp mệt. Ngươi thường xuyên đi theo Vương Phi bên người tốt nhất là cẩn thận một chút nhìn. Cái này Lăng Phong nhưng thật ra phát hiện, bất quá cũng không có cảm thấy nơi nào không ổn. Ban đêm, lôi điện đan sen, Thọ Khang Cung, Thái Hậu từ hôn mê trung bị bừng tỉnh lại đây. Nàng đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi lạnh rơi. Nhiều năm như vậy nàng đều không có mơ thấy Hoàng Quý Phi, tối nay lại mơ thấy nàng hướng chính mình lấy mạng. Thái Hậu sắc mặt trắng bệch nhìn nhắm chặt cửa sổ, tuy rằng quản cửa sổ nhưng là lôi điện lập lòe như cũ rõ ràng khắc ở trước mắt. Năm đó nàng chết thời điểm cũng là cái dạng này thiên. Ai? Thái Hậu đột nhiên cảm giác có người đi đến, đột nhiên xem qua đi, lại ở nhìn đến người tới thời điểm đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Ngươi, gương mặt này cùng năm đó Hoàng Quý Phi cỡ nào tương tự a? Nhưng là Thái Hậu biết lại không phải, trước mặt người này xa xa so với kia cái nữ nhân muốn ngoan tuyệt nhiều. Phượng Tuyệt Trần, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi còn nhớ rõ như vậy thiên, ta mẫu phi chết thảm trong cung. Phượng Tuyệt Trần nhàn nhạt nói, nhìn Thái Hậu sắc mặt càng ngày càng không tốt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lại có vẻ như vậy đáng sợ, làm người sợ hãi. Xem ra ngươi còn nhớ rõ, đúng vậy, ngày ấy là như vậy thảm thiết, mẫu phi chết như vậy thảm, Thái Hậu quả quyết không có khả năng quên. Thái Hậu nhìn hắn giống như ma quỷ cười, sợ tới mức trực tiếp từ đầu giường tải xuống dưới. Không liên quan ai ra sự, thật sự không liên quan ai ra sự. Thái Hậu đột nhiên về phía sau mặt trốn đi, đầu mãnh liệt phe phẩy. Là Lâm Nguyệt Nương hạ độc, không phải ai ra, người mẫu phi chết. Tiên hoàng chết đều cùng ai ra không có quan hệ, người muốn lấy mạng cũng không cần tìm ai ra. Thái Hậu nương nương hiện giờ nhưng thật ra đẩy đến không còn một mảnh. Phượng Tuyệt Trần cười lạnh nói, sau đó lấy ra một cái tinh xảo màu đen bình nhỏ, ở lôi điện chiếu xạ dưới là như vậy khủng bố. Năm đó người cấp mẫu phi hạ chính là hương mạn chi độc, bổn vương cảm thấy hương mạn chi độc quá chậm, cho nên cố ý cho ngươi tìm tới cùng hương mạn chi độc đặc biệt tương tự. Phát tác lên lại mau đến nhiều tuyệt hồn tán. Thái Hậu đột nhiên trừng lớn đôi mắt kêu lên. Không, không cần, Tuyệt Trần ngươi không thể giết ai ra. Ai ra là ngươi mẹ cả a. Năm đó nếu không có ai ra ngươi cùng Hoàng thượng đã sớm đã chết. Ngươi không thể giết ai ra. Ngươi chẳng lẽ muốn cho người trong thiên hạ đều phì nhổ sao? Thái Hậu càng thêm minh bạch tuyệt hồn tán là cái gì. Năm đó nàng ghét bỏ hương mạn chi độc cùng mất hồn tán đều là mạn tính độc dược. Cho nên làm Mộ Dung phu nhân gia tăng nghiên cứu chế tạo khắc độc dược. Cái này tuyệt hồn tán đó là nàng chuyên nghiên nhiều năm nghiên cứu chế tạo ra tới. Độc tính phát tác phi thường mau, hơn nữa so hương mạn chi độc lợi hại nhiều. Phát tác lên sẽ làm người đau thượng suốt một đêm, giống như xương cốt nứt toạc vỡ vụn giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ để ý nhiều như vậy? Phượng Tuyệt Trần cười lạnh nói. Thái Hậu đột nhiên lắc đầu. Sau đó chật vật bò dậy hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Người tới a, nàng nguyên bản liền bởi vì ho khan dẫn tới giọng nói không được. Hiện giờ lớn tiếng chỉ sợ người khác cũng nghe không đến. Hơn nữa bên ngoài lôi điện đan sen càng thêm không có người nghe được nàng thanh âm. Hơn nữa Thái Hậu càng thêm minh bạch dù cho có người nghe được cũng sẽ không tiến vào. Không có người sẽ phản ứng nàng. Nhưng là Thái Hậu trong lòng lại vẫn cứ tồn tại mong đợi. Phượng Tuyệt Trần đem trong tay cái chai giao cho bên cạnh ám vệ, cái kia ám vệ cung kính tiếp nhận sau đó từng bước một hướng về Thái Hậu đi đến. Phượng Tuyệt Trần thấy Thái Hậu chạy vội, tức khắc thủ hạ lưỡi dao sắc bén đi ra ngoài xuyên qua Thái Hậu hai chân, chỉ nghe thấy Thái Hậu hét thảm một tiếng thanh, hai chân đồng thời bị cắt đứt, huyết tức khắc phun tới, Thái Hậu tiếng kêu thảm thiết không có dừng lại đau cơ hồ quay người đi. Ám vệ tức khắc đè lại Thái Hậu bả vai. Thái Hậu giãy giụa hét lớn. Không, không cần sát ai ra, Tuyệt Trần, ai ra biết sai rồi, không cần, không. Ám vệ không có bất luận cái gì thương hại chi tâm trực tiếp đem một lọ dược toàn bộ ngã vào Thái Hậu trong miệng. bị cắt đứt hai chân đau đớn đều không có cái loại này trong cơ thể xé rách như vậy đau triệt nội tâm. Toàn bộ Thọ Khang cung trong vòng đều có thể nghe được Thái Hậu phát ra thảm thiết thanh âm, liên hợp bên ngoài lôi điện thanh là như vậy thê thảm, cho người ta cảm giác xác thật như vậy kinh tủng, tựa hồ muốn đem cả tòa hoàng cung đều mang nhập thảm thiết địa ngục bên trong. Không có hai chân, toàn thân là huyết, móng tay đứt gãy mà khai, Thái Hậu lại một chút bò. Chính là qua không bao lâu, nàng lại bị cái loại này đau cấp bao phủ. Phượng Tuyệt Trần mắt lạnh nhìn Thái Hậu cả người là huyết nhục mơ hồ bộ dáng, sau đó không rên một tiếng trực tiếp xuyên qua Thái Hậu từng bước một đi hướng bên ngoài. Thái Hậu đối với Phượng Tuyệt Trần bóng dáng duỗi tay. A, đừng đi, cứu ta, cầu xin ngươi, cho ta một cái thống khoái. Đừng đi, Phượng Tuyệt Trần đi đến Thọ Khang cung cửa, nhìn bên ngoài tầm tã mưa to, lôi điện đan sen. Nàng mẫu phi cũng là ở như vậy một cái ban đêm bị sống sờ sờ đau chết. Mà ở ly Thọ Khang cung không xa chỗ, An Công Công cầm ô bồi Trạm Đế đứng ở nơi đó, Trạm Đế âm u tầm mắt nhìn chằm chằm vào Thọ Khang cung vị trí. Hai huynh đệ, một cái đứng ở Thọ Khang cung cửa, một cái đứng ở bông dù đứng ở cách đó không xa. Không biết qua bao lâu, sáng sớm đã đến, vũ sớm ngừng, Thái Dương cũng ra tới. Dường như đêm qua mưa to cũng không từng đã đến, mà bên trong thanh âm cũng sớm ngừng lại. Một hồi lửa lớn từ Thọ Khang cung chậm rãi bốc cháy lên, một tòa huy hoàng vài thập niên Thái Hậu tẩm cung cứ như vậy biến mất. Tuy rằng biến mất, nhưng là nó tồn tại ý nghĩa lại không có biến mất. Liền giống như Thái Hậu đã chết, nhưng là Thái Hậu sở phạm phải hành vi phạm tội lại vĩnh viễn sẽ không biến mất, sẽ vĩnh viễn bị nhớ nhập ở sử sách bên trong. Nghe nói không có, nghe nói sáng nay Hoàng cung Thái Hậu tẩm cung cháy, Thái Hậu bị sống sờ sờ thiêu chết ở bên trong. Thái Hậu đã làm ác sự nhiều như vậy, ngay cả ông trời đều nhìn không được, một hồi thiên hỏa trực tiếp liền đem Thọ Khang cung cấp thiêu hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung gia nhiều năm như vậy đều làm nhiều việc ác, mấy ngày hôm trước chém đầu thị chúng không biết có bao nhiêu bá tánh vỗ tay trầm trồ khen ngợi đâu, hiện giờ Thái Hậu bị thiêu chết, thật là đại khoái nhân tâm a, cũng không phải là, thật sự là quá tốt. Kinh đô bá tánh bên trong mỗi người đều đang nói chuyện này. Không có chỗ nào mà không phải là nói đây là một hồi thiên hỏa, Thái Hậu ác hành ngập trời, ông trời trừng phạt. Mà Thái Hậu sau khi chết, đối với Thái Hậu hậu sự lại ở trong triều đình bắt đầu nghị luận, có người cảm thấy Thái Hậu tuy rằng ác hành ngập trời nhưng rốt cuộc là tiên hoàng hoàng hậu, lý nên cùng tiên hoàng cùng táng, nhưng là cũng có người chỉ ra tiên hoàng di chỉ đã sớm phế hậu, Thái Hậu căn bản là không nên, không có tư cách cùng tiên hoàng cùng táng, cũng có người chỉ ra tiên hoàng vứt đi hoàng hậu chi vị, hoàng thượng cũng nên phế này tôn hào, lấy tiên hoàng giống nhau phi tần hạ táng hoàng lăng chung. Cuối cùng hoàng thượng áp dụng mục tướng đám người nhắc tới, hủy bỏ Thái Hậu tôn hào, lấy tiên hoàng giống nhau phi tần hạ táng hoàng lăng bên trong, không được cùng tiên hoàng cùng huyệt. Nguyên bản hẳn là toàn nam sở bá tánh đều ứng để tang 3 tháng, coi là quốc hiếu kỳ. Nhưng là hoàng thượng hủy bỏ Thái Hậu tôn vị, cho nên bá tánh cùng hoàng thất người cũng không cần vì nàng để tang. Thái Hậu Mộ Dung thị cuối cùng cũng chính là như vậy đi, nàng oanh oanh liệt liệt sống quá. Nhưng là cuối cùng nàng ác hành lại vĩnh viễn bị ký lục ở sử sách ở, mà ở sáng sớm bá tánh trong lòng nàng rời đi cũng hoàn toàn không để trong lòng, liền dường như người này chưa từng tồn tại qua giống nhau. Quảng cáo, cách chương.